Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1056, anh hoa duyên. Vân Phiêu Miểu lắc đầu. Nàng trong nháy mắt thì tiêu tan ý nghĩ thế này, bởi vì nàng biết, loại chuyện này là không thể nào xảy ra ở trên người nàng. Nàng ép buộc chính mình quên mất chính mình loại ý nghĩ này. Sau đó ngay tại Bạch Vũ lôi kéo Tô Tô tay, hướng về bên trong đi đến thời điểm, nàng trong nháy mắt thì đi theo Bạch Vũ còn có Tô Tô sau lưng. Vốn là những người này nhìn đến Bạch Vũ trên tay hoa anh đào có thể đem những thứ này trường sinh thú dọa cho lui về sau, những người này còn động tâm tư. Nhưng là những người này ở đây phát hiện Bạch Vũ sau lưng theo Vân Phiêu Miểu thời điểm, tất cả mọi người tắt ý nghĩ thế này. Liền xem như Mạnh Như Sở Quân Hạo, hắn lúc này nhìn lấy Vân Phiêu Miểu đều có thật sâu kiêng kỵ chi ý. Vân Phiêu Miểu: được rồi, chờ ngươi trước phách lối một chút, thứ thuộc về ta, ta sớm muộn muốn cầm về. Sở Quân Hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến, hắn tin tưởng hắn đạt được Thái Dương kiếm về sau, cùng Vân Phiêu Miểu có sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại đến một lần hắn Thái Dương kiếm cái này bản mệnh kỹ năng, muốn một ngày sau đó mới có thể khôi phục. Mà cái thứ hai chính là hiện tại cũng không có để hắn động tâm bảo vật. Cho nên hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng Vân Phiêu Miểu ở giữa tiến hành cái gọi là khí phách chi gấp. Cho nên hắn lúc này quyết định trước nhịn xuống. Đại thụ dưới đáy quả nhiên tốt hóng mát a, Bạch Vũ hơi hơi cảm khái. Sau đó hắn liền xoay người nhìn Vân Phiêu Miểu liếc một chút. Nhưng là hiện tại Vân Phiêu Miểu hoàn toàn ở vào hư hết như có như không bên trong, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng chân thân. Bạch Vũ cảm thấy, muốn không phải hiện tại có Vân Phiêu Miểu cùng tại phía sau bọn họ, chỉ sợ tất cả mọi người hợp nhau tấn công. Bạch Vũ trong tay linh lực không ngừng hướng về cái này hoa anh đào thua đưa qua. Mà liền tại hắn chuyển vận cỗ lực lượng này quá trình bên trong, không ngừng có trường sinh thú hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Chỉ là tại tiếp xúc đến cỗ này bạch quang về sau, những thứ này trường sinh thú lại hoảng sợ lui ra, lấy được hiệu quả là to lớn. Nhưng là đồng dạng, Bạch Vũ thừa nhận đại giới cũng là to lớn, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được thể lực của mình linh lực phảng phất là vỡ đê đồng dạng, không muốn mạng hướng về hoa anh đào bên trong tuôn đi vào. Liền xem như Bạch Vũ muốn ngăn cản, đều không ngăn cản được. Trừ phi hắn không dùng cái này hoa anh đào đi ngăn cản trước mặt trường sinh thú. Hiện tại những thứ này trường bạch thú hiển nhiên là phát hiện Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu mục đích. Cho nên rất nhiều trường sinh thú trực tiếp từ bỏ những võ giả khác, sau đó hướng về Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu vị trí đánh tới. Chẳng qua là khi bọn họ bổ nhào vào Bạch Vũ mặt thời điểm, bọn họ trong nháy mắt thì tiếp xúc đến cái này một cỗ bạch sắc quang mang. Sau đó những thứ này trường bạch thú lại hoảng sợ lui ra. Chỉ là những thứ này trường sinh thú phảng phất là không có ký ức lực đồng dạng, khi chúng nó bị buộc lui ra về sau, bọn họ lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Bạch Vũ vị trí đánh tới. Đáng chết, Bạch Vũ hiện tại một khi đem tự thân linh lực triệt hồi, những thứ này trường sinh thú chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn nhào tới. Nơi này trường sinh thú đã là nhiều đến trên trăm con. Nếu như hắn thật đem cái này hoa anh đào quang mang cấp triệt hồi, như vậy e là cho dù là mạnh như bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt bị những thứ này trường sinh thú cấp xé rách thành toái phiến. Vân Phiêu Miểu, ta suy nghĩ một chút, cái này hoa anh đào vẫn là ngươi đến bảo quản tương đối tốt. Bạch Vũ lúc này tâm lý vừa nghĩ, trong nháy mắt mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn mặc kệ Vân Phiêu Miểu có đồng ý hay không, lúc này hắn trực tiếp đem hoa anh đào vứt cho Vân Phiêu Miểu. Mà liền tại hoa anh đào từ trong tay của hắn chóc ra thời điểm, cái kia một tia sáng trắng trong nháy mắt thì biến mất. Ngay tại cái này bạch quang biến mất trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa thì có vài chục đầu trường sinh thú hướng về Bạch Vũ bọn họ tập kích tới. Hắc trở về, Vân Phiêu Miểu đành phải đắc tội. Vấn đề này, vẫn là ngươi đến tiếp nhận đi. Thực lực ngươi cao cường, không người nào dám chọc ngươi. Bạch Vũ tâm lý nghĩ như thế đến. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Vân Phiêu Miểu không phải loại kia lật lọng người. Cho nên hắn cảm thấy, vẫn là đem Hoa Anh Đào giao cho Vân Phiêu Miểu tương đối an toàn một chút. Nếu như hắn đi vào đến hạ một đạo môn về sau, linh lực của hắn sử dụng hết, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị những người này cấp công kích. Nhưng là hiện tại hắn đem Hoa Anh Đào cấp Vân Phiêu Miểu về sau, như vậy hắn thì hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này phát sinh. Ha ha, thật sự là buồn cười. Bắt đầu để ngươi đem kim sắc Hoa Anh Đào cho ta thời điểm ngươi không cho. Hiện tại cho ta, ta sẽ có muốn không? Vân Phiêu Miểu cũng không phải dễ đối phó. Đối với Bạch Vũ bắt đầu không tin nàng, nàng cũng hơi hơi khó thở. Cho nên tại Bạch Vũ đem kim sắc Hoa Anh Đào hướng về nàng ném tới thời điểm, nàng cũng không có vươn tay ra tiếp. Nàng tự nhận là chính mình thực lực so với Bạch Vũ còn cao cường hơn. Cho nên đối mặt với tập kích tới trường sinh thú, nàng vẫn là có thể đối phó một hai. Nàng tin tưởng, chỉ cần Bạch Vũ không ngốc, hắn thì nhất định sẽ đem cái này dung hợp sau Hoa Anh Đào cấp lấy về. Trong lòng của hai người đều có chính mình tiểu tâm tư, cho nên lúc này hai người bất kỳ người nào đều không có vươn tay ra. Nữ nhân này không phải là bị sợ choáng váng a? Bạch Vũ nhìn đến Vân Phiêu Miểu chậm chạp không chịu động thủ, sau đó Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, chỉ là Vân Phiêu Miểu ý nghĩ lúc này cùng Bạch Vũ rõ ràng là không sai biệt lắm. Cái này có còn hay không là cái nam nhân? Nàng không biết vì cái gì, nàng đối với Bạch Vũ có một loại cảm giác quen thuộc, mà lại loại này cảm giác quen thuộc còn là một loại cảm giác thân thiết. Nàng làm không rõ ràng, nhưng là tại Bạch Vũ không tin nàng thời điểm, nàng vậy mà lại bởi vì loại này không tin mà hơi hơi sinh khí. Đây cũng là vì sao hiện tại nàng căn bản cũng không có chuẩn bị đưa tay đón cái này Hoa Anh Đào. Nguyên nhân, giống, bỗng nhiên ở giữa, cũng là một cái trường sinh thú hướng về ba người phốc cắn tới. Cái này một đầu trường sinh thú thực lực, cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh thực lực mà thôi. Lúc này Bạch Vũ một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay lực lượng thần tắc tràn ngập, nhưng là hắn đánh ra một trưởng này về sau, hắn mới phát hiện, chính mình một trưởng này, phảng phất là đập vào trong hư vô đồng dạng, căn bản cũng không có cái gọi là trường sinh thú tồn tại. Chỉ là, đầu kia trường sinh thú, lại gào thét lên hướng hắn tập kích tới, mà lại không chỉ như vậy, bên cạnh lại có 5-6 đầu trường sinh thú, trong nháy mắt hướng về hắn giết tới đây. Bên cạnh Tô Tô cùng Vân Phiêu Miểu hai người lúc này cũng không chịu nổi, hai người cũng đồng thời bị tiếp cận có 5-6 đầu trường sinh thú công kích, mà lại đằng sau còn có vô số trường sinh thú hướng về ba người đánh tới. Cái này hỗn đản, Vân Phiêu Miểu mông lung bóng người hạ hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ là ba người này bên trong duy nhất một người nam nhân. Đã vậy còn quá không có đảm đương. Bọn họ vốn là có cơ hội trực tiếp tiến vào hạ một đạo môn đi. Nhưng là Bạch Vũ làm như vậy, lại là đem bọn hắn đều dường như đẩy vào tuyệt cảnh đồng dạng. Lúc này Vân Phiêu Miểu khó thở, trực tiếp đưa tay đưa ra ngoài. Sau đó thì hướng về Hoa Anh Đào bắt tới. Bởi vì nàng tới nơi này mặt, vẫn còn có việc cần hoàn thành. Bạch Vũ có thể tùy hứng, nhưng là nàng nhưng cũng không dám quá mức tùy hứng. Nữ nhân này, hơn phân nửa là đại gia tộc nào hoặc là đại tông môn nữ tử. Như vậy tùy hứng, hừ, chẳng lẽ không biết thứ này rất hấp linh lực sao? Ta nếu là không cho ngươi, một hồi chỉ sợ trực tiếp sẽ bị hút thành người khô. Bạch Vũ tâm lý, đồng dạng là không dễ chịu. Sau đó hắn thầm thầm thở dài một hơi. Tâm lý không khỏi nghĩ đến, ai, được rồi, người nào gọi mình là ba người bên trong nam nhân duy nhất đâu. Muốn còn về sau, hắn trong nháy mắt thì hướng về Hoa Anh Đào bắt tới. Hai người hoàn toàn là vô tình, nhưng lại là trong nháy mắt này, tay của hai người, trực tiếp bởi vì một đóa Hoa Anh Đào, trọng xếp ở cùng nhau. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.